Hệ thống thánh lười, chương 7, trận chiến đầu tiên, gocchuyenaudio.com. Qua ngày sau, tin tức về một tên điên chiến đấu để xóa tội được loan truyền khắp cả nước, đặc biệt các giới quý tộc đều chú ý ở một nông thôn. Một giọng nói đầy tình yêu thương và gấp: Tiểu Minh, nhanh đi con. Tiểu Minh, chỉ là đấu với hồn tôn thôi mà cần gì phải gặp. Ngọc Nhi, chỉ là hồn tôn thôi á, vậy mà người ta đánh con nằm liệt giường 3 tháng đấy. Lời mẹ nói sẽ thành hiện thật đấy. Tiểu Minh, mẹ cứ yên tâm, con trai mẹ là thánh mà. Ngọc Nhi, thì là thánh, thánh điên ấy. Ở đó mà khinh thường người ta có ngày mà nằm liệt giường ấy. Tiểu Minh, nếu con thắng mà nằm liệt giường 3 tháng mẹ bảo gì ác con làm nấy. Ngọc Nhi, tiểu tử nhớ lời ngươi nói đó. Tiểu Minh, chắc chắn nhớ. Tiểu Minh nói vậy vì đã nắm chắc 100. Thắng lời vì nhờ siêu phàm thể với Tiểu Minh đã cấp 20, cách biệt chỉ có 10 cấp thôi mà. Chấm, Tiểu Minh đi cùng ba mẹ đến đấu trường nổi tiếng nhất ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, đó là đấu trường Nguyệt Nhật. Khi ba người tới trước cổng, đập vào mắt là một cái đấu trường vững chắc to như nhà 4 tầng cao. Bước vào, xung quanh mọi người náo nhiệt, trong lòng mọi người cảm thấy vui và phấn khởi, gần như Tiểu Long và Ngọc Nhi quên đi cái đau thương xa con khi Tiểu Minh đánh thua trận. Mời Tiểu Minh biệt hiệu Thánh Điên và Lang Vương biệt hiệu Sói Vô lên sân. Nghe xong, Tiểu Minh phấn khởi, còn Ngọc Nhi và Tiểu Long như rơi xuống vực sâu, thầm trong lòng cảm thấy lo lắng không từ nào diễn tả được sự khó chịu đau đớn trong lòng họ. Bước lên sân thi đấu, mọi người hô to: Lang Vương quyết thắng, x3, Lang Vương quyết thắng, x3, ở phía xa xa khán đài có một giọng nam và nữ đồng thanh kêu to: Tiểu Minh cố lên đừng thua, cố lên, các vị hãy bình tĩnh, hãy để võ sĩ giới thiệu. Vụ trọng tài nói: Tiểu Minh, ta võ hồn là một cái giường ngủ, cấp 20, một hồn hoàn trắng. Nói xong mọi người hô lên và cười nói: Chỉ là hồn sĩ, có vũ hồn giường ngủ với hồn hoàn dưới 10 năm mà cũng dám thi đấu. Thật là làm trò cười cho thiên hạ, về nhà mà ngủ đi. Tiểu Minh im lặng và không phản ứng, vì Tiểu Minh có ý chí gần bằng thần thì những lời nói kia có là gì. Tiếp đến Lang Vương giới thiệu: Ta võ hồn Lang Vương, cấp 35, có 2 hồn hoàn vàng vàng. Nói xong, trọng tài hô to: Trận đấu bắt đầu. Cách chương.